Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 203, Hỏa Viêm Chu. Góc truyện audio.com. Vương Minh Giang nhíu mày, dùng một loại nghiêm khắc ngữ khí nói ra: "Trường Sinh, Uông gia đã tách ra, lưu tại Lam Nguyệt Hồ Uông gia thực lực vẫn còn so sánh không lên chúng ta Vương gia. Ngươi nếu là thật thích Uông Như Yên, 21 thúc tới cửa thay ngươi cầu thân, có được hay không một câu?" Người cũng không phải Uông Như Yên không cưới. Cô nương tốt còn nhiều. Rất nhiều. Cũng không phải chỉ có Uông Như Yên một vị cô nương tốt. Uông Như Yên, cửu đệ, ngươi nhất trực không cưới. Là bởi vì nàng a, hôm nào chúng ta đi Uông gia bái phỏng một cái thôi. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Đã ngươi thích nàng, tự lớn mật truy cầu thôi. Chúng ta Vương gia tuy nói so ra kém Uông gia, bất quá chúng ta Vương gia hiện tại có 4 vị trúc cơ tu sĩ. Chờ Trường Bình góp nhặt đến điểm cống hiến, liền có thể hối đoái trúc cơ đan xung kích trúc cơ. Thất thúc cũng là luyện khí cửu tầng, có trúc cơ đan liền có thể xung kích trúc cơ kỳ. Theo ta được biết, Dược Vương cốc 3 tông cùng Uông gia làm một cái liên minh. Bất quá Sở Quốc Tứ Tông cũng không chào đón bọn hắn. Uông gia thời gian cũng không dễ vượt qua. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Việc này chính ta có thể giải quyết. Các ngươi cũng không cần quan tâm. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt Vương Minh Giang cùng Vương Trường Tuyết hảo ý gặp tình hình này. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Tuyết cũng không có tiếp tục thuyết phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, cùng Vương Trường Tuyết 3 người ly khai Thanh Liên Sơn, thẳng đến Bạch Long Cốc mà đi. Hơn 1 tháng sau, Vương Trường Sinh 4 người tựu chạy tới Bạch Long Cốc. Cân nhắc đến Vương Trường Bình chỉ là luyện khí kỳ, Vương Trường Sinh nhường hắn lưu tại phường thị. Hắn cùng Vương Trường Tuyết, Vương Minh Giang tiến nhập Bạch Long Sơn mạch săn giết Hỏa Viêm Chu. Bạch Long Cốc yêu thú tài nguyên phong phú, có không ít tu tiên giả chuyên đuổi tới Bạch Long Sơn mạch săn giết yêu thú. 2 ngày về sau, Vương Trường Sinh 3 người xuất hiện tại một mảnh rừng hoa đào bên trong. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hoa, trên mặt đất tán lạc đại lượng cánh hoa. Xuyên qua rừng hoa đào, có một tòa mấy trăm trượng cao xanh biếc sơn phong. Chân núi có một cái đen xì sơn động. Cửa hang có hơn 1 trượng cao, 3 người rộng bao nhiêu. Cửa hang phụ cận mọc ra không ít cỏ dại. 21 thúc, cửu đệ, Hỏa Viêm Chu xào huyệt ngay ở chỗ này. Chúng ta lưu lại tiêu ký. Vương Trường Tuyết chỉ vào cửa hang phụ cận một đống thạch đầu nói. Chúng ta đi vào chung đi. Cẩn thận đề phòng. Vương Trường Sinh 3 người các cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Cùng đi tiến vào sơn động. Quảng cáo, trong động có phần oi bức. Càng đi bên trong đi, nhiệt độ càng cao. Đi hơn 100 bước, rẽ trái, lại đi mấy chục bước, bọn hắn liền đi tới cuối cùng. Một cái hơn 100 trượng đại thiên nhiên hang đá. Bốn phía là gập ghềnh hôi sắc vách đá. Tại vách đá nơi hẻo lánh trong, mọc ra vài cọng hơn 1 xích cao đóa hoa màu đỏ. Phiến lá là hình thoi. Bọn hắn cũng chưa nhìn thấy con kia Hỏa Viêm Chu thân ảnh. Có lẽ là ra ngoài kiếm ăn. Vương Trường Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, xem ra không cần đánh. Hỏa Viêm Chu không tại. Nhị tỷ, ngươi nói sai. Hỏa Viêm Chu tại cửa hang trốn tránh đây. Xúc sinh này thế mà hiểu được che giấu khí tức. Nếu không phải thần trí của ta tương đối cường đại, còn phát hiện không được nó tồn tại. Vương Trường Sinh nói, thả ra một con nhị giai nhện khôi lỗi. Nhện khôi lỗi nhanh chóng bò vào hang đá. Nó mới vừa vào động, một chương hồng sắc mạng nhện tựu từ trên trời giáng xuống, đưa nó bao lại. Một con 2 trượng lớn nhỏ bát chảo nhện từ trên trời giáng xuống. Trên móng vuốt có một ít miệng trong dắt một cây hồng sắc tơ nhện. Tơ nhện một chỗ khác, liên tiếp mạng nhện, nhện khôi lỗi chân trước hung hăng chạm tại mạng nhện thượng. Cũng chưa thể chặt đứt mạng nhện. Động thủ, Vương Trường Sinh hô lớn một tiếng, thả ra hai cái cự điêu khôi lỗi, bay đến không trung, phun ra mấy chục đạo thanh sắc phong nhận, tranh nhau chen lấn chạm trên người Hỏa Viêm Chu, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Tuyết tế ra ba thanh lam sắc phi tiêu, Vương Minh Giang tế ra hai thanh lam sắc phi đao. Trúc cơ tu sĩ đấu pháp, phần lớn là dựa vào pháp khí phù triện, thuật pháp dùng tương đối ít, bởi vì tu luyện thuật pháp cần hao phí thời gian dài. Vương Trường Sinh chỉ là thả ra hai cái cự điêu khôi lỗi, không tiếp tục tế ra pháp khí, chính hắn đều có thể chém giết cái này nhị giai trung phẩm Hỏa Viêm Chu. Hắn muốn mượn cơ hội này để cao Vương Trường Tuyết đấu pháp kinh nghiệm. Vương Trường Tuyết từ nhỏ đến lớn cùng người đấu pháp số lần ít đến thương cảm. Đây cũng là nàng cùng Vương Trường Bình thiêu nhất giai yêu thú hạ thủ nguyên nhân chủ yếu. Vương Minh Giang phía trước tự tổ chức một chi đội ngũ săn giết yêu thú, kinh nghiệm phong phú. Hỏa Viêm Chu sắc ngoài tuy nhiên cứng rắn, bất quá tại hai cái nhị giai khô lỗi thú tăng thêm vài kiện pháp khí vây công dưới, trên người của nó vẫn là xuất hiện một chút vết thương. Nó phát ra một tiếng quái minh, há mồm phun ra mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, đánh tới hướng Vương Trường Sinh ba người. Cái này cũng chưa hết, nó nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh ba người đánh tới. Nhìn thấy Hỏa Viêm Chu đánh tới, Vương Trường Tuyết cùng Vương Minh Giang trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bối rối. Bọn hắn còn không có đối phó qua nhị giai yêu thú. Vương Trường Tuyết tế ra Lam Nguyệt Châu, rót vào pháp lực, đại lượng lam sắc quang điểm nhanh chóng ăn vào, hóa thành một bức cao mấy trượng lam sắc tường nước, ngăn tại trước người. Vương Trường Sinh tế ra Huyền Băng Kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào lam sắc tường nước. Lam sắc tường nước nhanh chóng kết băng, biến thành một bức màu trắng tường băng. Mấy viên cự hình hỏa cầu nện ở màu trắng trên tường băng, cuồng thiểm mà diệt, tường băng cũng thay đổi mỏng một chút. Ầm ầm, Hỏa Viêm Chu đem màu trắng tường băng đánh nát bấy. Nó đang muốn há mồm phun ra hỏa cầu công kích Vương Trường Sinh ba người. Vương Trường Sinh lấy ra thanh quang kính, hướng phía Hỏa Viêm Chu bao một cái. Một đạo thô to cột sáng màu xanh bắn ra, bao lại Hỏa Viêm Chu. Hỏa Viêm Chu lập tức không thể động đậy, dường như bị định trụ. Cái này thanh quang kính, Vương Trường Sinh chiếm được chi hậu, còn là lần đầu tiên sử dụng. Nhân cơ hội này, hai cái cự điêu khôi lỗi nhao nhao phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm, đánh vào Hỏa Viêm Chu trên lưng. Vương Trường Tuyết cùng Vương Minh Giang cũng khống chế pháp khí công kích Hỏa Viêm Chu phần lưng. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa Viêm Chu không hổ là trung phẩm yêu thú, gặp nhiều như vậy công kích còn không có chết, nó bị thanh quang kính định trụ, không thể động đậy. Tuy nhiên xác ngoài cứng rắn, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Cũng không lâu lắm, nó bị hai thanh lam sắc phi đao chém thành hai nửa. Quảng cáo, rốt cục giết chết, cửu đệ, ngươi kiện pháp khí kia uy lực cũng quá lớn, thế mà có thể định trụ nhị giai yêu thú. Có kiện pháp khí này, có thể quét ngang hết thảy nhị giai yêu thú. Vương Trường Tuyết có phần hưng phấn nói. Nói thì nói thế, thế nhưng là thanh quang kính không phải vô địch. Mỗi lần đấu pháp có thể dùng hai lần, chỉ có thể định trụ mục tiêu 10 hơi thời gian. Đối phương tu vi càng cao, định trụ thời gian càng ngắn. Thật xa chạy tới Bạch Long Cốc, cũng không thể săn giết một con nhị giai yêu thú liền trở về. Nhị tỷ, ngươi cùng Trường Bình hồi Bách Linh Môn, nhiều tiếp vài cái nhiệm vụ đi. Ta cùng 21 thúc giúp các ngươi làm nhiệm vụ, thuận tiện tích lũy đấu pháp kinh nghiệm. Chỉ có tu vi, không sở trường đấu pháp là không được. Vương Trường Sinh đề nghị, giọng thành khẩn, không có vấn đề, có các ngươi hỗ trợ, Tin tưởng Trường Bình rất nhanh liền góp nhặt đến đầy đủ điểm cống hiến hối đoái trúc cơ đan. Hỏa viêm chu móng vuốt cùng tơ nhện có thể đem ra luyện khí. Nội đan có thể luyện đan. Còn có vài cọng linh dược. Chuyến này có thể nói thu hoạch rất nhiều. A, đây là trứng trùng. Vương Trường Tích từ hỏa viêm chu phần bụng móc ra mấy cái màu đỏ túi trạng vật thể. Vui vẻ nói. Nếu có thể ấp, tựu cấp đại ca chăn nuôi đi. Có thể gia tăng thực lực của hắn. Vương Trường Sinh đề nghị. Lúc trước hắn chém giết qua ngự linh môn đệ tử. Đạt được nó bồi dưỡng linh trùng tâm đắc. Trong đó có hỏa viêm chu bồi dưỡng chi pháp. Vương Trường Tuyết đem trứng trùng chứa vào một cái hộp gỗ bên trong. Vương Minh Giang đem linh dược đào đi. Hỏa viêm chu móng vuốt cùng tơ nhện lưu cho Vương Trường Sinh. Nội đan lưu cho Vương Trường Tuyết. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Bọn hắn cất bước đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động. Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu. Chở bọn hắn hướng Bạch Long Cốc bay đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.